Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 812. Kiểu người như vậy thật sự là quá đáng yêu. Lâm Thúy Vân cứ nhìn chem chem vào anh ta như thế này. Đôi mắt cô ấy lấp lánh. Vì anh đã cầu hôn em một cách chân thành như thế này, vậy thì em không còn cách nào khác là phải rủ lòng từ bi đồng ý với anh vậy. Lục Mặc Thâm, em băng lòng. Lục Mặc Thâm cứ như vậy nhìn cô, khóe miệng khẽ co giật. Ánh mắt phía sau cặp mắt kính trong suốt kia đột nhiên bắt đầu nhảy nhót tung tăng. Như thể có một làn sóng đang dâng lên. Đúng là biết nghe lời. Lục Mặc Thâm thơm một cái lên miệng của cô rồi đưa cánh tay phải của mình ra để giúp cô đứng dậy. Lâm Thúy Vân đã duy trì tư thế này quá lâu. Vừa đứng vững là ngay lập tức nằm lấy cổ áo anh ta. Chấm, Lục Mặc Thâm, vừa rồi không phải anh đã đồng ý với em là chỉ cần em đồng ý anh sẽ không hôn em nữa có mà cái đồ lừa đảo này. Lục Mặc Thâm phớt lờ những gì cô ấy nói và trực tiếp cầm lấy chiếc micro trên tay Tôn Quang Tông. Giọng nói cực kỳ tao nhã lại một vang lên trong buổi lửa trại tối nay. Vừa rồi, Lâm Thúy Vân đã đồng ý lời cầu hôn của tôi. Tối nay mọi người ở đây ai có tâm sự muốn tỏ tình thì cùng nhau lên đây. Bởi vì chỉ đêm nay có lẽ không còn có cơ hội để tỏ tình đâu. Ôi trời đất ơi, ngay khi Lục Mặc Thâm vừa dứt lời, khung cảnh của bữa tiệc lửa trại bỗng trở nên vô cùng im lặng. Hầu như tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng rắc rắc của củi đang cháy. Ánh mắt của hầu hết tất cả mọi người đều đang đổ dồn vào Lục Mặc Thâm. Một người đàn ông lạnh lùng và điên cồng như vậy, thật sự vẫn là giáo sư Lục hiền lành nhưng thầm lặng trong tâm trí tất cả bọn họ sao? Ngay cả một người tùy tiện như Lâm Thúy Vân cũng bị chinh phục bởi những lời nói cực kỳ khí phách mà độc đoán của anh ta. Lúc này cô đứng bên cạnh Lục Mặc Thâm và ngây người nhìn anh. Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tất cả các bạn học xung quanh kinh ngạc phát hiện một sự thật, đó chính là hình như lúc này trên mặt Lâm Thúy Vân đột nhiên lại xuất hiện cái gì đó ửng hồng trên hai má của cô. Thậm chí, có một số người còn không tin vào mắt mình, tưởng mình nhìn nhầm mà không ngừng dụi mắt. Ở Đại học Lan Ly này, Lâm Thúy Vân từ trước đến giờ vẫn luôn là nữ ma đầu đội lốt người, vậy mà bây giờ cũng biết để lộ ra vẻ mặt thẹn thùng như vậy sao? Đúng là vậy, Lâm đại nữ thần của chúng ta vậy mà lại bị sự ngạo mạn độc đoán ngang ngược của ông lớn Lục khuất phục rồi. Cô nhìn góc nghiêng của Lục Mặc Thâm với ánh mắt háo hức. Khóe miệng hơi nhếch lên. Bên trong ánh mắt cô thiếu chút nữa là xuất hiện bong bóng màu hồng. Hệ điều hành bên trong nội tâm của Lâm Thúy Vân tại thời điểm này. Ôi giời ơi, chết mẹ rồi. Đây thật sự là người đàn ông mà tôi đã nhìn chúng sao? Quả thật đúng là một tên tinh danh. Đẹp trai, đẹp trai, thật sự quá đẹp trai. Nếu không phải ở đây đang có nhiều người như vậy, nhất định phải lao tới và đè anh ta xuống mặt đất rồi hôn một cái thật mạnh mẽ cho hả dạ. Cách chương.